Dâu Lơn lại ngồi dậy, gãi đầu nói thầm, không được, 13 ngày quá ít. Hắn mở hai tay, song trưởng chấn động, bùn đất bên bờ Bích Thủy Hàn Đàm chấn động quay cuồng như cự long bay lên, xoay quanh đắp thêm vào núi nhỏ trên đầu A-di-dơ, tiếp đó đấu khí của Dâu Lơn thu lại. Bùn đất này hợp với núi nhỏ thành một thể, chỉ bất quá, núi nhỏ to lên hai lần, biến thành núi lớn. A-di-ra dưới chân núi dơ cao song trưởng, mồ hôi rơi như mưa, nhưng dưới chân còn chạy thục mạng. Sư phụ, A-di-ra chết đói mất, A-di-ra chết đói, ngươi không có đồ đệ để dạy nữa đâu. Dâu Lơn dơ trận bạo nộ, mắng to, lão tử không cho ngươi chết đói, cũng không cho ngươi dọa lão tử. Chửi xong, Dâu Lơn đột nhiên lại cười rộ lên, tinh không hạ đệ nhất đấu thần cha lơ mên. Ta nhổ tuẹt, ngươi chờ đó, tốc độ tấn cấp của lão tử đời này bị dẫm nát dưới chân ngươi, nhưng đệ tử của lão tử trở thành ngũ cấp cần thời gian còn ít hơn ngươi 13 ngày. A-di-dơ, mau lên một chút. Trong vòng 3 tháng, ngươi phải trở thành lục cấp đấu thần. Ha ha, ta tức chết cha lơ man. Sư phụ, A-di-dơ không so với chan man. Được chưa? A-di-ra đã muốn gặp thiếu gia, đã muốn ăn thịt bò. Không được. Dâu Lơn lạnh lùng cười, sắc mặt biến đổi cực nhanh, kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Còn có thể hơn chút nữa, ân, chan man cần 1 năm rưỡi thành lục cấp đấu thần, đệ tử của ta, 1 năm 5 tháng, vậy là đủ rồi. Đột nhiên, A-di-ra phát giác núi lớn trên đỉnh đầu nặng hơn, hắn cắn răng nảy sinh ác độc nói, cha lơ mên. Đừng để A-di-ra biết ngươi là ai, nếu không A-di-ra tát vỡ mồm ngươi. Hùng cứ đấu thần bảng của đấu thần học viện, cha lơ mên. Không, trong lịch sử đấu thần học viện, đệ nhất cường nhân, thực tế ở chỗ này. Đương nhiên, đã bị Dâu Lơn hạ tử lệnh không cho A-di-ra gặp Đỗ Trần, sợ rằng còn muốn đợi thêm thì mới có thể quên đi tính toán thực lực sai lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Đại công tượng Alex khu túc xá Thượng Thủy Hà, Đỗ Trần tiễn Tuyết Ni rời đi, sau khi dạy bảo an đi, xoay người ngồi lên ghế da hổ xa hoa, một đôi tặc nhãn nhìn chăm chú vào thú hoàng tỷ trước mặt, tay trái nâng tay phải sờ, ngón cái tay phải lại sờ sờ cái mũi, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Dịch cốt từ chỗ ẩn thân lắc mình xuất hiện, con mắt đầy âm khí cũng nhìn chằm chằm vào thú hoàng tỷ, hắn mở miệng muốn nói gì. Lại bị Đỗ Trần phất tay cắt đứt, không thể nghi ngờ, đây là thú hoàng tỷ chính thức. Có lời nguyền phi thường kinh khủng, hơn nữa người có thú hoàng tỷ sẽ bị gia tộc ST. Ba Dơn truy sát. Theo Tuyết Ni A-di nói, thú hoàng tỷ hẳn là có lời nguyền phi thường ác độc. Nói cách khác, nó mang theo tự nhiên nguyên lực phi thường cường đại. Nhưng từ sau khi thấy nó, ngươi thậm chí không có phát hiện một chút tự nhiên nguyên lực. Có thể cho ta một giải thích hợp lý không? Dịch cốt đỏ mặt, trầm ngâm một lát nói, nếu lời Tuyết Ni nói là thật, vậy thú hoàng tỷ nhất định có tự nhiên nguyên lực ba động rất mạnh, nhưng ngay cả ta đều đã xem qua, giải thích này căn bản không đúng, nếu giả thiết này được thành lập, vậy giải thích duy nhất có thể là có tự nhiên nguyên lực ba động, nhưng bị lực lượng cường đại áp chế. Lực lượng cường đại là liên hoa thánh quang của ta áp chế nó sao? Đỗ Trần trong mắt linh quang chợt lóe, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng Đỗ Trần lại lạnh nhạt hỏi lại, tiểu bối bối vừa rồi cầm thú hoàng tỷ làm đồ chơi, đã đi rất xa. Nhưng Tuyết Ni A-di không có từ trên thú hoàng tỷ phát hiện ra cái gì ba động. Chẳng lẽ tiểu bối bối cũng có năng lực hoàn mỹ để áp chế thú hoàng tỷ? Dịch cốt Trần chờ một chút. Dưới con mắt chăm chú của Đỗ Trần vội nói thật. Liên hoa thánh khí của thiếu gia mặc dù thần kỳ, nhưng ta sau khi nghiên cứu cẩn thận, có thể nhìn ra một chút.